Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2673, cùng đường bí lối. Hỏa Tán mang theo Cổ Phong, ở trong hư không, tiếp tục chạy trốn. Hỏa Tán, thân thể thu nhỏ, biến hóa vị trí, bên này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, Hỏa Tán thân thể cực tốc biến nhỏ, trực tiếp biến thành 10 trượng độ cao. Xông về một mảnh tinh không cự thạch trong đám. Một mảnh này tinh không cự thạch nhóm, diện tích che phủ cực lớn, trong đó ánh mắt không tốt, có che chắn chi dụng, muốn chạy trốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong đuổi kịp, đối mặt tinh không cự thạch nhóm không có chút nào ngăn cản. Kim loại chiến xa trực tiếp xông ra, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái kia tinh không cự thạch phàm là chạm đến kim loại chiến xa, toàn bộ trực tiếp vỡ nát, hóa thành nát bấy. Cổ Phong bên này, đứng ở Hỏa Tán đầu vai, hướng phía sau nhìn lại, nhìn thấy nơi xa cái kia theo đuổi không bỏ kim loại chiến xa. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên người có thể tổn thương tôn cấp tu giả trọng bảo, chỉ còn lại có yêu hạch chu cùng sơn môn không gian. Tương đương ngoại trừ yêu hạch chu, cùng sơn môn không gian bên ngoài, cũng chỉ có để Hỏa Tán liều mạng, hoặc là để lão ngư thiêu đốt nội tình, lại hoặc là trực tiếp mời sát vực nhị ca thân trên. Ba cái này loại, vô luận một loại phương pháp nào, đều có tổn thất thật lớn. Cổ Phong đều không muốn. Lão ngư, khoảng cách sát vực có còn xa lắm không? Cổ Phong không khỏi hỏi. Hư không hành tẩu rất nhanh, chỉ còn lại không tới 100 vạn trượng. Như vậy khoảng cách lấy Hỏa Tán tốc độ, nửa canh giờ, hẳn là liền có thể đến. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nửa canh giờ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ở không thua thiệt tổn hại căn cơ tình huống phía dưới. Treo chống qua nửa canh giờ, đây là khảo nghiệm cực lớn. Bây giờ, trừ bỏ Lãnh Phong, chỉ còn lại có một cái hạ vị tiên tôn. Cổ Phong biết được, giết Lãnh Phong rất khó. Nhưng chém giết cái này hạ vị tiên tôn lại là khả năng, mà chỉ cần đem cái này hạ vị tiên tôn chém giết, bản thân lão ngư Hỏa Tán liều mạng phía dưới hẳn là có thể đem hắn chế phục. Vấn đề là Lãnh Phong tuy là theo đuổi không bỏ, nhưng cái này còn dư lại cái cuối cùng hạ vị tiên tôn, hiển nhiên đã dọa cho bể mật gần chết, làm sao có thể nhường hắn đi ra kim loại chiến xa. Kim loại chiến xa phòng ngự quá mạnh, không có bạch sắc dị lực, Cổ Phong không có nắm chắc bắn thủng. Cổ Phong nghĩ đến, đáy mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Bên này, Lãnh Phong lần nữa đuổi theo, cùng Cổ Phong khoảng cách, lại là đến không đến 100 trượng. Ha ha, ngươi xem thường ta, ngươi cho rằng ta mũi tên, chỉ có cái kia cuối cùng một căn sao. Một lần này, ta muốn đem bọn ngươi cùng một chỗ bắn giết. Giờ khắc này, Cổ Phong đứng ở Hỏa Tán đầu vai nhìn về phía đuổi tới Lãnh Phong. Cười to một tiếng, ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra lôi cung. Một lần này, lôi cung phía trên, trực tiếp quá giang 9 cái mũi tên. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, cửu sắc lôi điện, bị Cổ Phong cô động thành cửu lôi mũi tên. Trong nháy mắt, lôi điện ngập trời. Ngươi cái kia phá phòng bảo hộ, ta tùy tiện phá đi, ngươi chết cho ta. Cổ Phong mở miệng, kéo cung phía dưới, 9 cái mũi tên, mang theo ngập trời lôi điện, đồng thời còn trộn nghịch lăng hai lực, cùng một chỗ hướng về kim loại chiến xa bắn giết đi. Mặc dù 9 căn này mũi tên, cũng không phải là dẫn lôi tiễn, uy lực chân chính cũng không có mạnh như vậy, nhưng có 9 cái nhan sắc, khí thế phía trên cực kỳ bất phàm, đổi lại bất luận cái gì một người bình thường. Kiến thức trước đó Cổ Phong âm lôi tiễn xạ xuyên phòng ngự vòng bảo vệ sự tình về sau. Nhìn thấy này 9 cái mũi tên, tất nhiên cho rằng 9 căn này mũi tên có được so trước đó Cổ Phong bắn ra 3 mũi tên kinh khủng hơn kinh thiên lực lượng. Cổ Phong lời này là hướng về cái kia vị cuối cùng hạ vị tiên tôn nói. Không tốt, chấm ngoặc kép. Tương đương cái kia cuối cùng còn dư lại một cái hạ vị tiên tôn. nhìn xem trọn vẹn 9 cái khí thế ngập trời. Pha tạp nghịch lăng hai lực lôi điện mũi tên bắn tới. Trong nháy mắt dọa đến vãi cả linh hồn. Tương đương trước đó. Một căn mũi tên, liền có thể muốn một cái cùng hắn tu vi tương đối hạ vị tiên tôn tính mệnh. Huống chi, lúc này đối phương là 9 mũi tên. Một cỗ tử vong nguy cơ. Trong nháy mắt ở trong lòng sinh sôi. Giờ phút này hắn căn bản không kịp cân nhắc mặt khác. Kim loại chiến xa không gian không lớn. Đối phương 9 mũi tên lại là hoàn toàn khóa chặt bản thân. Một khi bắn thủng vòng bảo hộ, mình là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, cái này vạn phần nguy cơ phía dưới. Cái này cái cuối cùng hạ vị tiên tôn, trực tiếp xông ra kim loại chiến xa. Phải tránh 9 căn này tiễn. Một bên Lãnh Phong ngay từ đầu cũng bởi vì cổ phong thủ đoạn chấn kinh. Nhưng nhìn thấy bên người hạ vị tiên tôn xông ra về sau, cổ phong khóe miệng toát ra ý cười thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngu xuẩn, trở về, tương đương nhưng mà, hắn nói muộn, bên này, một khỏa yêu khí tràn ngập hạch đao, bị cổ phong coi như cung tiễn, trực tiếp phóng tới. Oanh, bây giờ, cái này hạ vị tiên tôn, cuống quýt chạy ra kim loại chiến xa. Căn bản không kịp phản ứng. Cái kia yêu khí hạch đáo. Hung hăng đánh vào đầu lâu của chúng nó phía trên. Bạch Tham đem cái này yêu hạch chu cho cổ phong trước đó. Đã nói qua. Này hạch đào cùng hóa thuyền. Nhưng nguy cấp thời điểm. Cũng có thể đem hắn bạo liệt. Có thể đả thương tôn cấp tu giả. Bạch Tham đương nhiên sẽ không lừa gạt cổ phong. Giờ phút này. Yêu khí hạch đào. Trực tiếp bạo tạc. Tản ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cái kia hạ vị tiên tôn nhục thân. Trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Một đạo hắc sắc vũ rực hư ảnh thân ảnh từ trong đó phi ra. Thân ảnh này thấy được giờ phút này. Cái kia nhìn như khí thế ngập trời 9 cái lôi điện mũi tên đánh vào kim loại chiến xa vòng bảo. Hộ phía trên. Căn bản không thể phá mở vòng bảo hộ nửa điểm. Liền sụp đổ. Hắn. Biết rõ. Bản thân bị lừa rồi. Tương đương nhưng mà, tất cả đã chậm, đại nhân, thay ta báo thù, chấm ngoặc kép, cái này hư ảo thân ảnh kêu thảm tâm đó, bị trên người giấy lên hắc diễm thôn phệ, cái cuối cùng hạ vị tiên tôn, cũng đã chết, nói đúng ra, hắn là bị cổ phong hại, cổ phong phô trương thanh thế, 9 cái mũi tên, căn bản không có phá mở vòng bảo vệ năng lực. Lại đem đối phương dọa đi ra. Ngay sau đó trực tiếp lấy hạch đào oanh sát. Tất cả những thứ này bày bố cực kỳ kín đáo. Và lại vừa đúng. Nếu là ngay từ đầu, lần thứ nhất gặp được mấy người kia, cổ phong liền phô trương thanh thế, bọn họ là căn bản sẽ không đi ra kim loại chiến xa. Nhưng có 3 cái hạ vị tiên tôn bị chém giết tiền lệ, tất cả trở nên đơn giản. Nhìn xem sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm Lãnh Phong. Cổ phong mở miệng, tiếp tục đuổi, tính mạng của ngươi, ta cũng muốn thu. Lời nói rơi xuống, hỏa tàn gia tăng bộ pháp, mang theo cổ phong, như cũ cực tốc mà đi. Nơi xa, Lãnh Phong nhìn thấy cảnh này, phẫn nộ đến cực hạn phía dưới. Khuôn mặt đã cơ hồ vặn vẹo. Hắn biết rõ, bản thân xem thường đối phương. Bản thân chủ quan rồi. Nhưng hắn biết rõ. Hôm nay. Nếu như vậy một người tay không mà về. Hắc tổ đại nhân. Lại là hạng gì tức giận. Chờ đợi hắn. Sẽ là bực nào trừng phạt. Và lại. Hắn không cam tâm. Ở trong thế giới của mình. Bản thân đi theo hắc tổ đại nhân. Cũng là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Mà ở cái này đều là thổ dân tội giới. Lại bị một cái mao đầu tiểu tử hại. Tiểu tử, ngươi đem ta chọc giận. Linh binh, dung thể, Lãnh Phong triệt để nổi điên. Mặc dù triển khai phép thuật này, hồn của hắn lực sẽ thiêu đốt rất lớn. Tu vi đều sẽ bởi vậy rơi xuống. Nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần hôm nay có thể đem người này giải quyết. Hắc tổ đại nhân ban thưởng. Mình nhất định có thể hồi phục. Nếu là không thành. Bản thân liền cũng xong rồi. Dung, Lãnh Phong mở miệng phía dưới. Dưới người hắn kim loại chiến xa. Cực tốc biến hóa, biến thành một bộ khôi giáp kim loại đeo vào trên thân thể hắn. Hết chương.